Nửa giờ sau, người của công ty đối tác đến, người đến là một phụ nữ trung niên đang giữ chức phó tổng, bà ấy còn mang theo một nữ nhân viên trông khá trẻ tuổi. Phan tổng, Chu tổng. Hai bên chào hỏi nhau. Mặc dù Chu Thiên Tỉnh trên danh nghĩa cũng là phó tổng, nhưng so với bên họ thì lại không cùng một đẳng cấp, nên mở miệng lấy lòng trước. Phía bên kia vẫn thái độ thờ ơ, vẻ mặt cao ngạo, Bạch Tiểu Thăng đều cảm thấy xấu hổ thay cho Chu Thiên Tỉnh. Tuy nhiên, Chu Thiên Tỉnh không thèm để ý, một mặt biểu hiện sự hài hước của mình, một mặt nhìn vào dự án trình bày qua một lần. Nhìn xem hắn cũng làm được chút việc ra hồn rồi. Đối phương đối với tài liệu tổng quan của dự án lần này tương đối hài lòng, liên tiếp gật đầu, nêu ra một số ý kiến sửa chữa không liên quan mấy, chỉ là nhiều thêm một chút yêu cầu. Đối với điều này, Chu Thiên Tỉnh liên tục nhận lời. Có thể hắn suy nghĩ là các công việc này sẽ do Bạch Tiểu Thăng làm, đối với mình không có quan hệ nên không thèm quan tâm. Đã như vậy, ta cũng không khách sáo nữa, để xem ai bậy ai. Bạch Tiểu Thăng khóe miệng xuất hiện vẻ cười châm biếm, những công việc này nếu hắn còn ở lại chắc chắn sẽ phải làm. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã quyết định đi, vậy liền mặc kệ. Phan Tổng, tôi còn có chút đề xuất. Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên xen vào, sau đó bắt đầu trình bày. Làm sao hoàn thiện dự án, làm sao cho tốt hắn đều không sợ rắc rối, tất cả đều chiều lòng đối phương. Lúc đầu Phan Tổng rất ngạc nhiên, sau đó nghe Bạch Tiểu Thăng nói tất cả đều làm được liền liên tiếp gật đầu. Trong lòng bị kích thích liền sôi nổi bàn luận, đến nỗi đem Chu Thiên Tỉnh gạt qua một bên. Mắt của Chu Thiên Tỉnh trợn to, có chút không thể tin nhìn Bạch Tiểu Thăng. Tất nhiên, chỉ cần đối phương hài lòng, hắn cũng không thể nói cái gì. Có đi có lại, chủ và khách đều vui vẻ. Dự án này đã được quyết định xong, về phần tiếp theo sau đó thì còn bao nhiêu là việc cần giải quyết. Bạch Tiểu Thăng và Chu Thiên Tỉnh nở nụ cười nhìn nhau, suy nghĩ trong lòng giống nhau vô cùng. Dù sao cũng không phải là mình làm. Bỗng nhiên, hàng loạt tiếng bước chân và tiếng nói cười từ bên ngoài truyền đến, có mấy người lần lượt tiến vào phòng. Có cấp trên của bọn hắn và cấp trên của đối phương, phía sau còn có một người trẻ tuổi đi theo. Bạch Tiểu Thăng cùng với đám người đứng dậy đón chào, cùng người trẻ tuổi đối mặt. Hai người đều sững sờ. Là anh. Trong mắt của ngài văn vẻ dữ tợn. Chương 8, quan gia ngõ hẹp. Bạch Tiểu Thăng trợn mắt nhìn ngài văn cũng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thăng. Hai người bọn họ, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại gặp mặt nhau trong tình huống như vậy. Bạch Tiểu Thăng, anh làm sao lại ở chỗ này? Cô gái đứng sau lưng ngải văn kêu lên thất thanh. Bạch Tiểu Thăng nhìn về phía cô ta, vậy mà lại là Hứa Phương. Lúc này Hứa Phương mặc một bộ màu đen với đôi tất chân màu đen, nhìn qua thì giống như một người lãnh đạo. Bạch Tiểu Thăng cũng không biết là tối hôm qua Hứa Phương bị ngải văn vứt bỏ, nhưng sau đó hắn lại bị người phụ nữ này đảo ngược lại tình thế. Ngải văn theo lệnh cha của hắn đi đến công ty, tăng ca một mình, Hứa Phương liền ở trong phòng làm việc để ngài đại công tử hưởng thụ lấy một phen kích thích, vô cùng ướt át. Sau đó, ngài văn để Hứa Phương làm thiếp thân trợ lý của mình. Với chức vụ được ngài văn cho, hành động và lời nói của Hứa Phương cũng coi như là khéo léo, nhưng vừa rồi do bất ngờ gặp Bạch Tiểu Thăng trong tình huống như thế này nên có hơi thất lễ. Ba người nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ. Sao vậy, mọi người quen biết nhau à? Một người đàn ông trung tuổi đầu hói, mắt hình tam giác hỏi. Đây là cha của ngài văn ngài sĩ lễ. Lưu Tấn cấp trên của Bạch Tiểu Thăng cũng có chút bất ngờ nhìn Bạch Tiểu Thăng và ngài văn. Hắn thật không nghĩ tới hai bên lại có quan hệ, còn tưởng là quen biết cũ, ánh mắt lập tức có chút sáng lên. Theo hắn nghĩ hai bên có quan hệ càng tốt thì càng nhanh hoàn thành dự án này. Đúng vậy, chúng còn là người quen cũ. Vẻ mặt của ngài văn trở lại như bình thường, thậm chí còn gửi cho Bạch Tiểu Thăng một ánh nhìn âm ngoan. Đúng vậy. Tôi và Tiểu Ngài Tổng, cả hai đều có sâu sắc ấn tượng. Lời của Bạch Tiểu Thăng mang đầy ý sâu xa. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ngài sĩ lễ quay người đi thẳng đến vị trí chủ vị, vừa đi vừa nói. Tiểu Ngài, con nên quen biết những người tài giỏi như thế này nhiều một chút, đừng sợ tự hạ thấp mình, đều đem người tài giỏi như thế này đến công ty của chúng ta. Ngài Tổng nói đùa, những công ty nhỏ như chúng tôi thì làm gì có người tài ba, làm sao có thể so sánh với Ngài Văn được. Lưu Tấn cười nói, đi theo ở phía sau. Hai người đều không có chú ý tới, bầu không khí trở rất vi diệu. Bạch Tiểu Thăng và Ngải Văn đối mặt, hắn thấy được trong mắt của Ngải Văn có sự hưng phấn. Bạch Tiểu Thăng trả lại hắn một nụ cười mang đầy sự khiêu khích. cái tên con ông cháu cha này lại có thể giữ được sự bình tĩnh, xem ra mình đã xem thường hắn. Bạch Tiểu Thăng cảm khái. Nghe nói phương án của bên anh rất tốt. Ngải Văn mở đầu câu chuyện. Còn cần anh giúp đỡ nhiều hơn. Tất nhiên sẽ như thế. Hai người đều mang mục đích riêng, nở nụ cười, đi đến vị trí của mình. Ngài Tổng, đây chính là Phó Tổng của chúng tôi Chu Thiên Tình. Lưu Tấn hướng Ngài Sĩ Lễ giới thiệu. Ngài Tổng. Chu Thiên Tình cúi đầu chào hỏi. Ha ha, chúng ta đã gặp qua rồi, Tiểu Chu là nhân viên khá giỏi. Ngài Sĩ Lễ khẽ gật đầu. Lưu Tấn nở nụ cười, nhìn Chu Thiên Tình nói. Mọi người bàn bạc thế nào, Phan Phó Tổng có vừa ý không? Vừa ý, vừa ý. Chu Thiên Tình tranh thủ thời gian gật đầu, nhìn về phía Phan Phó Tổng. Ngài Tổng, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận qua, phương án khá tốt. Phan Phó Tổng lời nói đầy sự công nhận. Hai vị Tổng Giám Đốc lần lượt gật đầu. Ông Lưu, nếu dự án đã ổn, giữa trưa chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi. Ha ha, được. Lần này tôi mời. Cả hai vị Tổng Giám Đốc trò chuyện rôm rả, lần này gặp nhau thì mọi chuyện kết thúc thật tốt đẹp. Tuy nhiên, Bạch Tiểu Thăng ngồi ở vị trí cũ, cười nhìn Ngải Văn. Chuyện này sẽ không đơn giản như thế kết thúc đâu, Bạch Tiểu Thăng đang đợi Ngải Văn ra chiêu. Quả nhiên. Nãy giờ Ngải Văn đang chăm chú lật xem tài liệu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Trước tiên hãy từ từ. Ngài Tổng, Lưu Tổng, tôi cho rằng phương án này cần phải cần bàn bạc thêm. Ngài Sĩ Lễ bất ngờ nhìn con trai mình một chút. Thế à? Vậy còn nói xem. Chúng ta tới nghe một chút. Lưu Tấn, Chu Thiên Tình cảm thấy ngạc nhiên. Ngài Văn Công Tử, ngài không hiểu phương án này ở chỗ nào tôi có thể giải thích ngài nghe. Chu Thiên Tình vội vàng nói. Ngài Văn vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng âm lãnh liếc Chu Thiên Tình một cái, rồi lại liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thăng. Mục tiêu của hắn không phải là Chu Thiên Tình. Chu Thiên Tình thấy thái độ của Ngài Văn, mặt có chút xấu hổ. Cái phương án này, nhìn tổng thể thì tựa hồ khá ổn. Ngài Văn nói với Bạch Tiểu Thăng một cách chậm rãi. Tối hôm qua hắn tăng ca cũng tốn một phen công sức, đặc biệt là sáng nay còn tìm nhân viên có chuyên môn trong công ty nghiên cứu qua. Nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu phương án này. Nhưng mà, tên nhân viên kia đối với phương án này lại khen không ngừng. Đây không phải là điều Ngài Văn muốn, cái hắn muốn là mình sẽ đứng trước mặt Ngài Sĩ Lễ thể hiện bản thân. Thật không mất công sức ta chuẩn bị. Còn có vui mừng ngoài ý muốn. Ngải Văn nhìn Bạch Tiểu Thăng một cách đầy thâm ý, khóe miệng xuất hiện một tia ác độc. Hôm qua làm hắn mất mặt mũi, hôm nay hắn muốn đòi lại gấp 10 lần. Vậy tôi sẽ thẳng thắn nói như sau, phương án căn bản trả đâu vào đâu, số liệu thì không đủ, các kết luận đều theo ý kiến chủ quan. Ngải Văn nói một cách lạnh lùng. Các người chỉ có trình độ như thế này, chúng tôi bỏ ra hơn 1 triệu tiền quảng cáo lại nhận được phương án rách nát như thế này. Bục, Ngải Văn trực tiếp ném tài liệu lên trên mặt bàn. Lưu Tấn, Chu Thiên Tình giật mình nhìn Ngải Văn. Đây là không cho bọn hắn một chút mặt mũi nào. Lông mày Ngài Sĩ Lễ có chút nhăn lại. Có chuyện như vậy. Ngải Văn, con nói đều là sự thật. Ngải Văn gật đầu, vô cùng tự tin, cười lạnh nói. Chỉ làm số liệu so sánh có 6 tháng, các người liền dám kết luận doanh thu cho cả năm, các loại phân tích trọng điểm tôi đều không thấy. Các người thật là có chút vô cùng tự tin nhỉ. Số liệu đối với dự án mở rộng chỉ là một loại tham khảo mà thôi. Tuy nhiên, nếu muốn bắt chẹt người khác mà nói thì nó cũng có thể được dùng đến. Chu Thiên Tình vẻ mặt trắng bệch, Lưu Tấn vẻ mặt càng không tốt. Thời khắc này Ngải Văn từng bước ép sát. Còn nói các người đã đem tất cả số liệu của một năm ghi nhớ hết, còn tốt hơn dùng máy tính, vậy tôi hỏi bất cứ cái gì các người có thể trả lời được sao? Đã như vậy, chúng ta liền thử một chút xem, tôi ở chỗ này vừa vặn có một ít số liệu do nội bộ điều tra được, các người có thể trả lời trôi chảy sao? Ngài Sĩ Lễ ánh mắt sáng lên, khóe môi nhếch lên. Mặc kệ Ngài Văn là cố ý gây chuyện hay thật sự xem được phương án có vấn đề, người làm cha như hắn đều cảm thấy vui mừng, thậm chí rất thưởng thức, chuẩn bị làm chỗ dựa cho hắn. Ông Lưu, chuyện này là như thế nào đây? Ngài Sĩ Lễ nói một cách chậm rãi. Cái này, ha ha. Chúng tôi tất nhiên đối với số liệu trong lòng rõ ràng. Lưu Tấn chán lấm tấm mồ hôi, nhìn về phía Chu Thiên Tình. Ông Chu, dự án này do ông phụ trách, ông cho nói gì đó đi. Tôi. Chu Thiên Tỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở. Hắn nói cái rắm, coi như hắn có thật sự điều tra số liệu cũng không thể nào thuộc lòng được hết, đó là điều không có khả năng. Hãy để Bạch Tiểu Thăng nói đi. Chu Thiên Tỉnh chán đổ đầy mồ hôi, bị ánh mắt bức bách của Lưu Tấn áp chế cúi đầu nhỏ giọng nói. Dự án này là do hắn làm. Lưu Tấn sững sờ, lập tức mạnh mẽ nguýt hắn một cái, thật có ý nghĩ muốn giết chết Chu Thiên Tỉnh. Dự án này, hắn cũng biết Chu Thiên Tỉnh sẽ không toàn quyền phụ trách, nhưng thật không nghĩ đến hắn không hề biết gì luôn. Nhìn xem trở về tôi làm sao thu thập cậu. Lưu Tấn như muốn nổi điên. Ha ha, phó tổng không hiểu thì cũng không sao. Ngải Văn vừa xoay cây bút trên tay vừa dương mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng, ánh mắt thật bức người. Tuy nhiên, người làm ra phương án này mà cũng không biết, tôi nghĩ người đó cũng không cần làm công việc này nữa. Phải không? Bạch Tiểu Thăng. Chương 9, số liệu hình người Bạch Tiểu Thăng. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Bạch Tiểu Thăng. Hoài nghi, trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có không có tín nhiệm, một chút cũng đều không có, dù là ông chủ của Bạch Tiểu Thăng, Lưu Tấn. Bạch Tiểu Thăng mặt không biểu tình, nhìn xem Ngải Văn. Đây là kế hoạch anh bày ra sao, nếu như ngay cả một chút ngành nghề số liệu anh cũng đều không biết thì. Ngải Văn cười nhìn xem Lưu Tấn, Chu Thiên Tỉnh. Không thể nào nói nổi. Chu Thiên Tỉnh thân thể chấn động, trừng mắt về phía Bạch Tiểu Thăng. Tiểu Ngà hỏi thật hay, Bạch Tiểu Thăng, đây là kế hoạch của cậu sao? Tôi đã nói với cậu như thế nào, nhất định phải nghiêm túc, cẩn thận, việc không kể to nhỏ, tôi cho cậu lớn như vậy quyền hạn, cậu là làm sao làm? Thật là liều lĩnh. Lưu Tấn ánh mắt âm trầm, cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng. Ngài sĩ Lệ ánh mắt hơi quét qua, liền nâng chung trà lên, không nói tiếng nào thưởng thức trà. Vị Phan tổng kia cùng với nữ cấp dưới của nàng có chút tiếc nuối, các nàng đối Bạch Tiểu Thăng cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng mà đồng tình thì đồng tình, ngay cả người trong nhà đều như thế, các nàng cũng không có lý do van xin hộ. Hứa Phương không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng ẩn ẩn có chút sảng khoái. Tường đổ mọi người đầy, chỉ bất quá đẩy tường còn có người một nhà, Bạch Tiểu Thăng lắc đầu cười một tiếng. Bạch Tiểu Thăng cười, mình đã từng cam chịu thấp kém, không có danh dự, không có lựa chọn. Nhưng mà hiện tại, tôi đã không còn là tôi ban đầu, tôi không cần lại kiêng kỵ các người, bất luận kẻ nào. Bạch Tiểu Thăng ánh mắt chậm rãi nâng lên, từ bên trên mặt mỗi người đảo qua, trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng, thậm chí có một tia chế giễu im ắng. Ánh mắt gì, cậu ta đây là thái độ gì? Tiểu tử này muốn làm gì? Lưu Tấn, Chu Thiên Tỉnh trừng mắt lên, ánh mắt này của Bạch Tiểu Thăng để bọn họ cảm thấy bị miệt thị. Bạch Tiểu Thăng không nhìn bọn họ nữa, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống bên trên mặt của Ngải Văn. Cậu nói phải có số liệu chống đỡ. Bạch Tiểu Thăng bình tĩnh nói ra. Tôi cho cậu số liệu. Hồng Liên, đem số liệu tìm ra đây cho tôi. Bạch Tiểu Thăng trong lòng lẩm nhẩm. Vâng, chủ nhân. Hồng Liên giọng rõ ràng, vẫn như cũ không mang theo tình cảm, bất quá tại Bạch Tiểu Thăng nghe thấy, so tại giọng nói của bất kỳ người nào đều êm tai gấp một vạn lần. Ngắn ngủi 2 giây trầm ngâm, Bạch Tiểu Thăng đã được đến số liệu rõ ràng trong đầu. Trước 6 tháng số liệu đã tại bên trong dự án, tin tưởng Ngài Văn Tổng đã rõ ràng. Bạch Tiểu Thăng nói, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng. Về phần sau 6 tháng, căn cứ báo cáo điều tra của cơ cấu quyền uy ngàn vạn số liệu và ích thống kê, trước đó tôi sẽ bắt đầu từ trên mạng, ngành nghề quảng cáo của chúng ta, quảng cáo video, quảng cáo tiêu điểm, quảng cáo full screen. Tại trong thành phố tháng 6, 7, 8, 9, 10 tiếp tục tăng cao, tăng trưởng tỷ suất 0, 5, 0, 3, 0, 1. Tại tháng 11, 12 đến mặt trị số, phân biệt là 53, 5%, 43, 8% cùng 39, 2%, văn bản, ngày quảng cáo một đường đi xuống. Từ 13, 8%, 18, 9% giảm, tỷ suất giảm theo thứ tự là. Bạch Tiểu Thăng không nhìn bất luận tài liệu gì, chậm rãi nói. Mỗi từng tháng, từng thời kỳ, từng cái số liệu nhỏ bé, hắn đều nói ra được. Ngải Văn nhíu mày, nhanh chóng hoạt động máy tính bảng. Số liệu trong tay hắn là nội bộ tư liệu của ích thống kê, những thứ này có tiền cũng không dễ mua, càng đừng đề cập tới loại nhân viên nhỏ như Bạch Tiểu Thăng. Nhưng mà, hễ có số liệu là hoàn toàn tương tự. Ngải Văn phát hiện quái lạ, dính đến số liệu ích thống kê, Bạch Tiểu Thăng nói không sai chút nào, thậm chí có một ít ngay cả hắn nơi này đều không có. Cái này sao có thể, điều đó không có khả năng là thật. Ngải Văn hai mắt trợn tròn xoay. Không riêng hắn, tất cả mọi người kìm lòng không được nhìn xem màn hình, theo Bạch Tiểu Thăng nói so với. Không một sơ hở. Không một sai lầm. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Ngải Văn, Lưu Tấn, Chu Thiên Tỉnh, Phan Tổng, Hứa Phương, còn có người nữ cấp dưới kia, sắc mặt đều chậm rãi biến hóa, từ kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả Ngài Sĩ Lễ đều để ly xuống, không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm màn hình. Làm sao làm đến số liệu kỹ càng như thế? Không. Làm sao có thể có người đem cả năm số liệu đều nhớ được? Tất cả mọi người bị chấn động đến không nói được lời nào. Đây quả thực đúng là biến thái. Bạch Tiểu Thăng thậm chí càng nói càng nhanh, mới đầu Ngải Văn còn có thể luống cuống tay chân đi theo so sánh, càng về sau, hắn đã làm không được, bởi vì là Bạch Tiểu Thăng tốc độ nói kinh người, hết lần này tới lần khác trật tự còn vô cùng rõ ràng, phân tích càng là cực kỳ xuất sắc. Trong phòng toàn bộ chỉ có một giọng nói, giọng của Bạch Tiểu Thăng. Có ít số liệu, kinh người, nhưng là có thể từ số liệu bên trong suy diễn kết luận, càng kinh người. Ngài Sĩ Lễ ánh mắt dần dần nóng bỏng, nhìn xem Bạch Tiểu Thăng như là thấy được bảo bối. Người này tuyệt đối là nhân tài, không, là thiên tài. Giờ phải tìm cách, nhất định phải đem về, để tại nho nhỏ Thiên Hải truyền thông, đơn giản là phung phí của trời. Lưu Tấn, Chu Thiên Tình cũng theo sau kích động lên. Vụ này có lẽ có thể thành, cái kia 1 triệu tiền quảng cáo rốt cục cũng có thể tới tay. Bạch Tiểu Thăng một người trình bày rốt cục kết thúc, ở đó ngoại trừ Ngải Văn, Hứa Phương, những người khác lộ ra khiếp sợ hoặc nhiều hoặc ít kính nể hoặc là tán thưởng. Lên keng. Bỗng nhiên, Bạch Tiểu Thăng nghe được từng tiếng vang, giống là âm thanh chuông. Giúp đỡ được đầu tư công ty là công ty con dưới cờ tập đoàn Trấn Bắc, hoàn thành phân tích mở rộng hàng năm, thêm 5 điểm, ngài hiện ở tích phân giá trị là 5 điểm, khoảng cách thăng chức cấp quản lý, còn có 95 điểm. Hồng Liên nói ra. Thêm điểm. Bạch Tiểu Thăng ngạc nhiên. Tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân lần thứ nhất được điểm, vậy mà khi còn chưa có đi tập đoàn Trấn Bắc. Ngải Văn sắc mặt biến thành khó coi cực độ, con mắt hơi đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm số liệu không nói một tiếng. Không cam lòng, hắn không cam lòng, loại vấn đề này, loại này làm khó dễ đều có thể bị Bạch Tiểu Thăng cho giải quyết. Hắn, không cam lòng. Ngải Văn cảm giác, mọi người nhìn Bạch Tiểu Thăng ánh mắt đều lộ ra chấn kinh cùng thưởng thức, cái này không phải hắn muốn là nhục nhã, ung hăng nhục nhã Bạch Tiểu Thăng. Tôi còn có mấy vấn đề. Ngải Văn gọi nói. Mây. Bạch Tiểu Thăng làm thủ thế. Giai đoạn mở rộng thứ hai. Ngải Văn vội vã không nhịn nổi, đem lão nhân viên tìm tới mấy cái thiếu suất liên tiếp đưa ra. Bạch Tiểu Thăng trầm ổn tỉnh táo, vụ này liền là hắn làm, mỗi một chỗ đều ngưng tụ tâm huyết của hắn, đối với các phương diện cân nhắc càng là cẩn thận thu thập, rất nhiều chi tiết đồ vật không có viết vào, lại không làm khó được Bạch Tiểu Thăng. Một phen đối đáp, Bạch Tiểu Thăng vẫn như cũ trả lời tự nhiên, không nhanh không chậm. Ngải Văn đã cái trán thấm xuất mồ hôi hột, giọng nói đều trở nên gấp gáp. Bạch Tiểu Thăng nói đến chỗ đúng, thậm chí đem dự án khó hiểu chỗ thiếu sót chỉ ra từng cái một, đồng thời cho đủ đề xuất tốt nhất. Lưu Tấn, Chu Thiên Tỉnh sắc mặt khó nhìn, những chỗ này không phải là không thể làm càng tốt hơn, chỉ bất quá đám bọn họ tiêu xài đem gia tăng thật lớn một khoản. Bạch Tiểu Thăng vẻ mặt không thay đổi, đem vẻ mặt khó coi như chó đớp cứt của hai người thu hết vào mắt, trong lòng sảng khoái. Các người bất nhân, tôi bất nghĩa. Tôi muốn để cho các người nhìn một cái, tôi không chỉ có thể thay các người cõng hắc hoa bô sao, còn có thể đánh các người đầu rơi máu chảy. Nô sao cõng hắc hoa, quyết làm cam chịu. Vụ này là của tôi liền muốn để nó hoàn mỹ không một tì vết. Bạch Tiểu Thăng một người nói liên tục. Ngài Sĩ Lễ cũng không phải người ngu, theo Bạch Tiểu Thăng hoàn thiện, hắn nhìn Lưu Tấn ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Y ngay. Rốt cục, Ngải Văn, Lưu Tấn, Chu Thiên Tình nhịn không được, ba người vậy mà châm miệng một lời giống to. Hô xong, ba người ngạc nhiên nhìn nhau. Đi mẹ nó phương án đi. Ngải Văn vuốt đùng phương án một cái, đứng người lên, khuôn mặt u ám, chỉ vào Bạch Tiểu Thăng điên cuồng. Tiểu tử, hôm qua mày vũ nhục tao, hôm nay nếu muốn cầm đến khoản này vậy liền quỳ xuống cho tao. Chương 10, tất cả chớ động. Ngải Văn gào thét, để tất cả mọi người trong phòng hít một hơi khí lạnh. Thì ra, hai người đã sớm có kỳ hoán. Lưu Tấn, Chu Thiên Tỉnh sắc mặt khó coi hẳn lên, bọn họ vốn nghĩ rằng hai người là quen biết cũ, vậy mà lại có thù hận. Người bị đắc tội còn là con trai của ngài Sĩ Lễ. Ngài Sĩ Lễ là người ngạo mạn, không coi ai ra gì, nhưng làm cho người khác khắc sâu ấn tượng nhất là người này rất bao che cho con. Ngài Sĩ Lễ có một người con duy nhất, cũng vảy ngược lớn nhất của hắn. Trên phố nghe đồn, tiểu ngài Văn đã từng tại một cửa hàng 4S làm hỏng một chiếc xe sang trọng, bị nhân viên cửa hàng giữ lại. Ngài Sĩ Lễ trước tiên chạy tới, không phải xin lỗi hay bồi thường, mà là mua hết toàn bộ xe sang trọng làm cái giá. Bức bách cửa tiệm kia khai trừ tất cả nhân viên liên quan đến vụ việc này, sau đó tại hiện trường đem tất cả xe sang trọng đập cho nát bét. Việc này vào lúc ấy là một tin tức gây chấn động lớn. Có thể nói, ngoại trừ bản thân ngài Sĩ Lễ, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt nạt ngài Văn, dù là một chút xíu. Lưu Tấn hiểu việc này nên sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Chuyện này cũng không phải là vấn đề của cá nhân Bạch Tiểu Thăng, nếu như ngài Sĩ Lễ giận chó đánh mèo truyền thông thiên hải, thì không thể tưởng tượng. A, chuyện gì xảy ra? Ngài Sĩ Lễ sắc mặt âm trầm, giống như bị bao phủ bởi một tầng mây đen, chén trà trong tay của hắn đặt thật mạnh lên trên mặt bàn, hơn phân nửa nước trà trong chén bị vẩy ra ngoài. Phó Tổng Phan cùng với vị cấp dưới của nàng sắc mặt trắng bệch, thân thể thậm chí hơi có chút run rẩy. Tên Vương Bát Đản Lô Sao này, hôm qua thông đồng lừa bịp tiền của con, đồng thời hắn đem người phụ nữ của con lừa đi mất. Ngài Văn phẫn nộ gào thét. Đô Sao ý chửi là ngay cả trứng rùa nhỏ cũng hơn ngươi Vương Bát Tô bằng đầu con rùa, Đản Đô bằng trứng. Mỹ Tuyết Liên ở trong mắt hắn là con mồi để săn bắn, giờ con mồi chạy, khoản nợ này cũng tự nhiên rơi xuống trên đầu Bạch Tiểu Tăng. Không tốt. Lưu Tấn rất lo sợ. Chu Thiên Tình cũng nghe qua một chút tin đồn về ngài Sĩ Lễ, vẻ mặt sợ hãi. Ha ha ha, được à, dám khi dễ đến trên đầu con trai tôi. Quả nhiên, ngài Sĩ Lễ phát ra một trận cười lạnh, nhìn về phía Lưu Tấn. Lão Lưu, cậu giải thích cho tôi một chút. Lưu Tấn cả người chấn động. Nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, ngài Sĩ Lễ chẳng lẽ lại đổ mối hận này lên trên đầu truyền thông thiên hải sao? Nếu vậy thì có vô số thủ đoạn để bọn họ sống không được chết không xong. Bạch Tiểu Thăng, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Lưu Tấn vỗ bàn một cái, sau đó nghiêm nghị quát hỏi. Giỏi lắm, cậu nhục nhã Tiểu Ngà Tổng, còn dám động đến người phụ nữ của cậu ấy. Chu Thiên Tình hận không thể nhảy dựng lên. Cậu còn không mau xin lỗi Tiểu Ngà Tổng. Xin lỗi sao? Ngải Văn ha ha cười lên. Tôi cần sao? Để anh ta quỳ xuống cho tôi. Ngải Văn chỉ mặt đất. Quỳ xuống. Hứa Phương đứng ở một bên trong mắt tràn đầy hưng phấn, nếu để Bạch Tiểu Thăng quỳ xuống nhận sai thì quá sung sướng. Ngải Văn, quá khí phách. Quỳ xuống. Lưu Tấn, Chu Thiên Tình hơi sững sờ, nhưng mà sau đó bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt âm trầm kia của ngài Sĩ Lễ, bên trên mặt của hắn còn mang theo nụ cười lạnh. Đúng vậy, cậu quỳ một cái với Tiểu Ngà Tổng, Tiểu Ngà Tổng sẽ rộng lượng bỏ qua cho cậu, sự hợp tác của chúng ta mới có thể tiếp tục. Lưu Tấn tranh thủ thời gian nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Thiên Tình. Bạch Tiểu Thăng, đây là công ty ra lệnh cho cậu, mau quỳ xuống chịu nhận lỗi với Tiểu Ngà Tổng. Chu Thiên Tình cũng nói ra, thậm chí dùng ánh mắt ám chỉ cho Bạch Tiểu Thăng. Hắn nghĩ là Bạch Tiểu Thăng sẽ hiểu, cũng sẽ phối hợp như trước đây, coi như nhiều thêm một chút không tình nguyện. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Chỉ quỳ một cái là có hợp đồng 1 triệu. Có tiền thì mặt mũi lại đáng giá bao nhiêu? Làm cái nghề này, tôn nghiêm lại đáng giá được mấy đồng tiền? Bạch Tiểu Thăng khuôn mặt không biểu tình nhìn đám người trước mắt này, lãnh đạo của hắn, ông chủ của hắn, khách hàng của hắn. Đây là một lũ người nào thế? Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên cười. Nếu như, tôi không làm. Bạch Tiểu Thăng nhẹ giọng hỏi. Không quỳ. Trong mắt Ngải Văn đã hiện lên một tia màu đỏ hưng phấn, tinh thần hắn rất phấn khởi. Nếu như Bạch Tiểu Thăng dễ dàng cúi đầu như vậy, hắn ngược lại sẽ không vui. Vậy thì tôi sẽ để anh không thể sống được ở Thiên Nam nữa. Ngải Văn nhe răng cười nói. Ha ha, nói hay lắm, can lớn lắm. Ngài Sĩ Lễ nhếch miệng cười nói không che giấu chút nào. Tôi xem, liền ngay cả truyền thông Thiên Hải cũng sẽ nhanh chấm dứt, có phải không, Lưu Tổng? Một câu này làm cả người Lưu Tấn run lên, ông ta cười lớn nhìn về phía Ngài Sĩ Lễ. Nhưng ngài Sĩ Lễ lại không nhìn ông ta. Người này là ông chủ lớn có được nhân mạch cùng tài lực khổng lồ, từ trước tới giờ không nói suông. Hai người nói dễ nghe một chút thì là bạn bè, nếu trở mặt thì là kiều nhân. Quỳ xuống đi. Lưu Tấn Hận không thể thay Bạch Tiểu Thăng quỳ, ngữ khí của hắn giống như đang cầu khẩn. Bạch Tiểu Thăng, cậu coi như là vì công ty. Hy sinh một chút, rất giá trị đó. Giá trị. Bạch Tiểu Thăng khuôn mặt không biểu tình nhìn Lưu Tấn, rốt cục chậm rãi đứng người lên. Lưu Tấn, Chu Thiên Tình ánh mắt chăm chú dõi theo hắn, trong ánh mắt có chờ đợi, cũng có cầu khẩn. Ngải Văn, Hứa Phương trong mắt đầy hưng phấn nhìn Bạch Tiểu Thăng, giống như sau một khắc Bạch Tiểu Thăng sẽ quỳ xuống. Nhưng mà, làm tất cả bọn hắn thất vọng là động tác của Bạch Tiểu Thăng không có chút ý tứ nào là sẽ quỳ xuống, ngược lại hắn đưa tay vào trong túi lấy ra một tấm thẻ, đưa ra ngoài. Nhận biết sao? Bạch Tiểu Thăng nhỏ giọng nói, ánh mắt của hắn bỏ qua tất cả mọi người, đối mặt với Ngải Sĩ Lễ. Tập đoàn Trấn Bắc, thẻ CMND. Bạch Tiểu Thăng trước khi tới cũng đã điều tra một phen. Hồng Liên giải thích qua, tại nội bộ tập đoàn Trấn Bắc lưu truyền một quy củ, tất cả công ty của Trấn Bắc, bao quát công ty con, bao quát công ty Trấn Bắc đầu tư, lãnh đạo của bọn họ đầu tiên đều sẽ phải đọc một phần tài liệu quan trọng nhất có một tờ, đó là nhận ra một cái đồ án. Long Đằng Sư Hống, tiêu chí của Trấn Bắc ở chính giữa. Cái đồ án này tượng trưng cho thân phận, tượng trưng cho tôn nghiêm và quyền lực không thể xâm phạm ở trong đế quốc thương nghiệp Trấn Bắc này. Có can đảm trà đạp nó, liền sẽ vi phạm văn hóa tập đoàn Trấn Bắc, cùng Trấn Bắc là địch. Mà hiện tại, cái đồ án này lại ở trên tay Bạch Tiểu Thăng, chính xác mà nói là ở bên trên tấm thẻ trên tay Bạch Tiểu Thăng. Vẻ mặt cười lạnh của Ngài Sĩ Lễ bỗng nhiên ngưng kết, sau đó trong mắt của hắn hiện ra vẻ kinh hãi, toàn bộ khuôn mặt đều chậm rãi vặn vẹo. Thẻ vàng cấp chí tôn là đồ vật mà người có cấp bậc không đủ thấy cũng chưa từng thấy qua, vậy mà lại ở trên tay cậu ta. Cậu ta là ai? Ở trước mặt tập đoàn Trấn Bắc, Ngài Sĩ Lễ ngay cả làm tư cách một con bò sát cũng không tính, không thu mua chỉ là việc nhỏ, nếu vi phạm quyền uy của Trấn Bắc thì hậu quả đó có thể nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần. Ngài Sĩ Lễ sợ hãi không hề che giấu được. Đáng tiếc là trừ Bạch Tiểu Thăng, không ai nhìn thấy một người luôn ngang ngược cản rỡ như Ngà Tổng, bây giờ sắc mặt đã trắng bệch. Bạch Tiểu Thăng trong lòng cũng âm thầm kinh dị, biến hóa của Ngài Sĩ Lễ làm hắn cũng không nghĩ tới. Mày cầm là vật gì đó? Ngải Văn nhe răng cười. Muốn bồi thường tiền sao? Nói cho mày biết, cha tao không thiếu tiền, chỉ thiếu một cái con trai biết quỳ xuống. Tiểu Ngà Tổng, nếu hắn muốn cho, cậu liền nhận lấy đi. Chu Thiên Tỉnh bỗng nhiên tỉnh táo lại, sau đó sải bước đi qua, đưa tay qua muốn bắt lấy tấm thẻ trong tay Bạch Tiểu Thăng. Đùng. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, một mảnh sứ vỡ trắng bóng bay lên không trung, còn kèm theo một vệt máu. Nụ cười của Chu Thiên Tỉnh còn đọng lại trên mặt, lòng trắng của hai con mắt trợn một cái, sau đó khuôn mặt hướng về mặt đất thẳng tắp ngã xuống. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, hoảng sợ quay đầu lại. Tất cả chớ động. Ngài Sĩ Lễ vẫn còn duy trì động tác ném cái ly, khàn giọng thét lên. Nhưng mà đây chỉ là thứ yếu, quan trọng là ánh mắt của Ngài Sĩ Lễ khi nhìn vào Bạch Tiểu Thăng. Rất sợ hãi. Rất. Nịnh nò. Chương 11, nhân vật lớn. Người trẻ tuổi này, vậy mà là người của tập đoàn Trấn Bắc, còn là một nhân vật lớn. Không lạ hắn có thể lấy tới những số liệu quan trọng mà mua đều mua không được, không lạ hắn cũng không có sợ hãi. Chóp mũi Ngài Sĩ Lễ thấm ra tinh mịn mồ hôi, cái trán bóng loáng. Nhưng mà, người của tập đoàn Trấn Bắc làm sao tới công ty truyền thông Thiên Hải? Chuyện này, lão Lưu có biết không đó? Ngài Sĩ Lễ vô ý thức nhìn Lưu Tấn một chút, Lưu Tấn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, giống như đang nhìn một người đột nhiên phát bệnh tâm thần. Đối với Lưu Tấn, Ngài Sĩ Lễ cũng không thể nào đoán nổi. Nhưng mà, thân phận của Bạch Tiểu Thăng cũng không giả. Cái đồ án bên trong tập đoàn, người bình thường gặp đều khó có khả năng gặp qua, thấy qua cũng không ai dám mô phỏng. Như vậy đại biểu, quyền uy của tập đoàn Trấn Bắc. Ngoài ra, còn có một mặt kinh khủng hơn. Người phụ trách đầu tư cho công ty Ngài Sĩ Lễ, đó là tổng giám đốc công ty con của tập đoàn Trấn Bắc, là bạn học thời đại học của hắn. Trong lúc dự tiệc, Ngài Sĩ Lễ quá chén hắn, moi ra rất nhiều cơ mật không muốn người biết. Trong đó có một việc kinh hãi nhất. Tại nội bộ tập đoàn Trấn Bắc, lưu truyền một kiện sự tình bí mật. Lệ thuộc trực tiếp Trấn Bắc cấp cao nhất, thủy chung tồn tại một cái tổ thanh tra thần bí. Bọn hắn phụ trách thanh tra các loại sản nghiệp tại toàn cầu của tập đoàn Trấn Bắc, có lúc ngầm hỏi, hoặc không chào hỏi, không cùng lãnh đạo quản lý tiếp xúc.